chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, cấp độ SSS nhiệm vụ nội tình. Hắc ám hội nghị là một cái cực bí ẩn tổ chức, tồn tại tác dụng chủ yếu là đưa đến ước thúc hắc ám thế lực. Về phần nó có bao nhiêu thành viên cường đại cỡ nào, căn bản không có người biết, chỉ biết là người lãnh đạo hết thảy có 4 vị. Tuy nhiên cái kia 4 vị chưa bao giờ bại lộ không thực lực. Nhưng theo suy đoán, chí ít cũng là thánh nhân cấp bậc. Vương Đại Đông đồng tử híp lại, không nghĩ tới Mộ Minh chẳng những biết mình là tang trung, mà lại liền hắc ám thế giới quy tắc ngầm đều như thế như lòng bàn tay. Cái gọi là ước thúc, đây chẳng qua là đối người yếu mà nói. Cường giả thế giới, ước thúc muốn giảm rất nhiều. Thực lực càng mạnh, ước thúc càng ít đi. Thậm chí, nếu như ngươi có thể đứng ở vũ lực đỉnh phong, đem lại không có gì có thể ước thúc ngươi. Cho nên hắc ám hội nghị trên cơ bản sẽ chỉ can thiệp thánh nhân phía dưới cấp bậc phân tranh. Đến tại thánh nhân, thậm chí càng mạnh tồn tại, hắc ám hội nghị bình thường đều là một mắt nhắm một mắt mở. Trừ phi ngươi làm việc thật sự là quá mức, khi đó hắc ám hội nghị mới sẽ ra tay can thiệp. Đương nhiên, cũng đừng tưởng rằng hắc ám hội nghị cũng không dám ra tay với thánh nhân. Đã từng có một vị vừa thành thánh nhân, coi là không có cái gì lại có thể ước thúc hắn. Trực tiếp nô dịch một cái tiểu quốc gia, làm lên bạo quân, kết quả sau một ngày, liền bị người chém đầu. Mặc dù không cách nào khẳng định đến cùng phải hay không hắc ám hội nghị xuất thủ, nhưng từ nay về sau, liền xem như thánh nhân, cũng không dám quá mức phách lối. Ngươi muốn biết trong nhiệm vụ cho cũng không phải là không thể được. Nói cho ta biết, ngươi hướng Tần Tuyết đòi lấy thù lao là cái gì? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ồ, chúng ta tang trung đại nhân quả nhiên như truyền ngôn như vậy. Phong, chảy thành tính, tình trái khắp thiên hạ a. Mộ Minh cười khanh khách nói. Ngươi không nói coi như. Vương Đại Đông nói liền muốn rời khỏi. Tang trung đại nhân, ngươi đừng có gấp a, người ta không có nói hay không a. Mộ Minh vậy mà đi đến Vương Đại Đông bên người, kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Nhất thời, một trận mê người mùi thơm theo thân thể bên trên truyền đến, để người tinh thần làm rung động. Tục truyền, tu luyện đấu khí nữ tử có thể cho đấu khí tràn ngập tại thân thể bất kỳ địa phương nào. Thậm chí có thể lấy đấu khí hình thành lốc xoáy sinh ra mãnh liệt hấp lực. Cái loại cảm giác này, liền xem như duyệt nữ vô số Vương Đại Đông cũng là chưa từng cảm thụ. Tu luyện nội lực về sau, Vương Đại Đông năng lực là cường đại dị thường. Bình thường nữ nhân căn bản hấp dẫn không hắn. Ân, cái kia vòng xoáy nhỏ cũng rất là khiến người ta chờ mong. Ta dựa vào. Hiện tại cũng không phải muốn những khi này. Vương Đại Đông hàm răng tại đầu lưỡi khẽ cắn, não hải cũng liền tỉnh táo lại. Ngược lại không phải là nói chúng ta binh vương tự kiềm chế lực không được, mà chính là đấu giả muội tử trên thân hương khí bản thân thì có một loại hấp dẫn người tác dụng. Không hổ là địa ngục tang trung, đã vậy còn quá nhanh thì khôi phục lại. Mộ Minh trên mặt thoáng hiện dị sắc. Trên người nàng hương khí thế nhưng là đặc biệt điều chế, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra mê loạn, meo. Tuy nhiên nữ nhân này xem ra người vô hại và vật vô hại, có thể tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Muốn là vào lúc này phân thần, cái kia tuyệt đối là tìm chết hành vi. Nói đi, người hướng Tần Tuyết đòi lấy thù lao đến cùng là cái gì? Vương Đại Đông trầm giọng nói. Nếu như ta nói không có thù lao, ngươi tin không? Mộ Minh ngửa đầu, mắt to chớp chớp nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Vậy được rồi, ta đòi lấy thù lao rất đơn giản. Cái kia chính là Tuyết Vận Tập Đoàn. Mộ Minh nói, Vương Đại Đông vẻ mặt nghiêm túc. Không có khả năng, Tần Tuyết tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện này. Nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bất quá, ta đấu thần điện thu lấy thủ lao. Từ trước đến nay là gấp 10 lần thu lấy. Thu lấy gấp 10 lần thù lao. Đây chính là đấu thần điện bá đạo. Cho nên, phàm là đối đấu thần điện có một tia người am hiểu, cũng không nguyện ý cùng đấu thần điện dính líu quan hệ. Vương Đại Đông minh bạch, khả năng Mộ Minh cùng Tần Tuyết hiệp nghị là Tuyết Vận tập đoàn 10% cổ phần. Có thể Tần Tuyết không biết là đấu thần điện thu lấy thù lao. Từ trước đến nay là 100% đến thu lấy. Nói cách khác, hiệp nghị phía trên Tần Tuyết phải trả cho Mộ Minh 10% cổ phần. Trên thực tế Tần Tuyết phải bỏ ra là toàn bộ Tuyết Vận tập đoàn. Hiện tại, ta đã nói cho ngươi ta đòi lấy thủ lao. Ngươi nên nói cho ta biết liên quan tới nhiệm vụ kia nội dung a. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nhiệm vụ kia là để cho ta lấy một vật. Sau đó thì sao? Ta đã nói xong trong nhiệm vụ cho. Mộ Minh nhất thời cô gái xinh đẹp nhíu một cái, thân thể bắn ra một cỗ khiếp người sát khí. Ngươi đùa bỡn ta. Cỗ này sát khí cơ hồ khiến Vương Đại Đông hô hấp ngưng trệ. Hắn đối Mộ Minh phán đoán không sai. Thực lực 10 phần tiếp cận thánh nhân cấp bậc, ít nhất cũng là siêu phàm cảnh đỉnh cấp. Ta nói là lời nói thật. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Siêu phàm cảnh đỉnh cấp còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Mộ Minh thu liễm lại trên thân sát khí. Ngược lại lại là một mặt nũng nịu giọng điệu. Tang Trung ca ca, vậy ngươi lấy vật kia là cái gì nha? Vương Đại Đông cánh tay chấn động, liền đem Mộ Minh cánh tay cho chấn khai. Mặt không chút thay đổi nói. Ngươi tốt nhất không nên biết. Nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói xong, hướng về trong màn đêm đi đến. Hừ, ngươi không nói cho ta. Ta cũng giống vậy có thể biết. Mộ Minh dậm chân một cái. Rất nhanh cũng biến mất tại trong màn đêm. Vì lấy được vật kia, Vương Đại Đông cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không có chính thức hoàn thành nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ yêu cầu là mang về hoàn chỉnh hộp đồng, nhưng hắn nộp đi lên, lại là hộp đồng toái phiến, mà lại hắn vĩnh viễn quên không ống hộp bị đánh nát lúc chỗ chuyện phát sinh. Khi đó, hết thảy có 7-8 phe thế lực tranh đoạt ống hộp. Bên trong phàm nhân cảnh cao thủ trọn vẹn hơn 1000 tên, siêu phàm cảnh cao thủ nhiều đến 100 tên, liền thánh nhân đều có mấy vị. Còn có thủ hộ hộp đồng cái kia cổ lão bộ lạc chiến sĩ. Cái này nếu không phải là bởi vì hộp đồng ở trên người hắn, đoán chừng hắn sớm đã bị nhiều cường giả như vậy cho oanh sát thành cặn bã. Tại nhiều phe thế lực trong giao chiến, cuối cùng hộp đồng bị một tên thánh nhân công kích trực tiếp trúng đích. Hộp đồng vỡ ra, tách ra vô số quang hoa. Vương Đại Đông cùng phương viên trong vòng 10 trượng sinh vật tất cả đều bị một tầng nước bùn bao trùm lại, vốn là cho là mình chết chắc, có thể nước bùn tản ra. Vương Đại Đông không hư hao chút nào, nhưng chung quanh hắn những cái kia bị nước bùn bao trùm người lại tất cả đều hóa thành toái phiến. Ống hộp nát, cái kia thủ hộ ống hộp bộ lạc chiến sĩ, trên mặt mỗi người đều lộ ra tuyệt vọng ánh sáng. Miệng bên trong càng là phát ra âm thanh kỳ quái. Đáng tiếc là Vương Đại Đông nghe không hiểu loại kia cổ lão lời nói. Bộ lạc chiến sĩ rút lui, nhưng hắn cường giả vẫn còn. Cũng chính là tại cái kia lần Vương Đại Đông tiến vào trạng thái bùng nổ, đem tất cả cường giả giết hại không còn, chỉ có mấy tên thánh giả miễn cưỡng đào mệnh. Vì để hắn thoát ly loại kia trạng thái, Cầm Đế trọn vẹn dùng thời gian nửa năm mới khiến cho hắn khôi phục lại. Nếu như không phải là bởi vì đang trợ giúp hắn quá trình bên trong để Cầm Đế nguyên khí đại thương, có lẽ Cầm Đế cũng sẽ không. Cầm, là ta hại ngươi. Vương Đại Đông có chút thống khổ nhắm mắt lại, chỉ tự trách mình đang thời niên thiếu khí thịnh, vậy mà đón lấy cái kia liền thánh nhân cũng không dám nhận nhiệm vụ.